con riêng chỉ muốn học tập. Chương 141 kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Jason ôm ngực, thầy lính lập tức chạy tới xem có chuyện gì. Vừa nhìn thấy bảng điểm, thầy ấy cũng bắt đầu ôm ngực thở hổn hển. Sao có thể, Phương Ân sao chỉ thi được 3 điểm, thường ngày thành tích của em ấy nổi trội lắm mà, 3 điểm, năm nay thứ hạng của Việt Nam sẽ thảm hại đến mức nào đây? Thầy lính trợn trắng mắt sắp ngất, thầy ấy vội vàng níu lấy Jason để đứng vững, nhưng Jason thì lại ngơ ngác hỏi. Cái gì 3 điểm, ai 3 điểm? Thầy linh nhướng mày nói. Thì Phương Ân thi chỉ 3 điểm đấy, vậy chứ cậu kích động như thế vì cái gì? Lúc này Jason mới nhìn một lượt bảng điểm rồi phát hiện con số 3 chói mắt ở dưới cuối, anh ta lắp bắp nói. Em, khi nãy em vừa thấy Nam được 42 điểm vui quá cho nên chưa kịp nhìn những bạn khác, sao Ân lại chỉ thi có 3 điểm vậy? Thầy lính nghe xong càng hoảng hốt hơn, thầy ấy học theo Jason nhìn lại bảng điểm, sau đó bật cười to như người mất trí. Ha ha, vẫn còn cứu được chúng ta gỡ được bàn thua trông thấy rồi, ha ha. Thầy lính ôm chầm lấy Jason hôn mạnh vào má anh ta một cái rồi vỡ phải một người qua đường nào đó tiếp tục hành động ôm hôn, Jason phải lập tức kéo thầy ấy lại, nơi này là nước ngoài, nếu xui xẻo có thể bị kiện tội quấy rối mất. Một, mãi đến một lúc lâu sau, hai thầy giáo dẫn đội mới bình tĩnh trở lại rồi cùng nhau xem xét bảng điểm. Nhìn thấy số điểm tuyệt đối nằm cạnh tên của công nam, trong lòng họ đã hoàn toàn phục cậu bé thông minh lại kiên cường này rồi, trong hoàn cảnh như thế mà vẫn có thể đạt số điểm cao nhất thì quả là phi thường, họ cảm thấy giáo sư Châu thứ hai của Việt Nam đã xuất hiện rồi. Tổng số điểm IMO năm nay của Việt Nam là 171 điểm, bỏ qua công nam và Phương Ân thì số điểm của nhóm Kiên, Chi Hương, Trúc Ly và Gia Bảo lần lượt là 30, 32, 30, 34, đứng vị trí thứ 10 toàn bảng xếp hạng chung cuộc. Thành tích này không quá chênh lệch so với năm trước nhưng trong đội xuất hiện thí sinh có điểm tuyệt đối lại không thể nằm trong 3 vị trí đầu, quả thật khiến người ta vừa tiếc vừa cảm thấy khó hiểu mà. Rốt cuộc Phương Ân bị làm sao mà phong độ xuống cấp đến mức này, trạng thái thi đấu hôm đó của em ấy tốt lắm mà. Thầy lính khó hiểu hỏi. Jason lắc đầu, nói. Em cũng không rõ, em cứ có cảm giác kể từ lúc chạm mặt Nam là thái độ của em ấy trở nên rất kỳ cục, cứ vô tình cố ý công kích Nam, sau khi thi xong càng thêm lầm lì không hòa đồng, em đã nhiều lần dò hỏi nhưng em ấy cứ viện cớ bàn ra. Thầy lính nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Hôm qua em ấy nói đến nhà họ hàng chơi đúng không? Đã trở về khách sạn tụ họp với mọi người chưa? Lúc này Jason mới ngớ người, gấp gáp nói. Vẫn chưa, một lát nữa em sẽ đi tìm em ấy, mà sao vậy thầy? Reng reng, chưa đợi thầy lính trả lời, tiếng chuông điện thoại trong túi quần của thầy ấy đã vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại. Tôi nghe đây, người ở đầu dây bên kia nói gì đó, chỉ thấy thầy lính nhíu chặt mày lại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, giống như vừa nghe được chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Sau đó thầy lính cúp máy rồi quay sang nhìn Jason, nói. Chúng ta không cần tìm Ân nữa, ngày mai nhận thưởng xong chúng ta lập tức trở về nước. Jason lập tức hỏi lại, có chuyện gì thế thầy? Ân làm sao? Thầy lính lắc đầu thở dài. Bên trên không cho cậu ta trở về. Nghe vậy, Jason bỗng lặng người đi, lúc này dường như anh ta đã đoán ra tại sao thành tích thi của Phương Ân lại thấp đến thế rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức công nam lại đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi IMO năm nay nhanh chóng được lan ra, tất cả dân chúng đón xem cuộc thi này đều rơi vào trạng thái kinh ngạc, có thể việc cậu thắng cuộc thi IFO là có yếu tố may mắn trong đó, nhưng thắng luôn cả IMO thì còn may mắn được nữa sao? Đây chính là thực lực, là bản lĩnh của kẻ chiến thắng. Từ nay về sau, không còn ai dám nghi ngờ về sức mạnh của cậu bé đến từ đất nước Đông Nam Á xa xôi huyền bí kia nữa. Ngay sau đó, bảng xếp hạng chung cuộc đã được công bố, xếp đầu tiên là nước C với tổng số 5 huy chương vàng 1 huy chương bạc, điểm thi cao nhất là 41, xếp thứ hai là nước A với 4 huy chương vàng 2 huy chương bạc, điểm thi cao nhất là 40. Nhìn vị trí của hai cường quốc trên bảng xếp hạng, không ai dám dị nghị, chỉ có một điều ngang trái, đó chính là người chiến thắng cuộc thi lại không phải thí sinh của nước C hay nước A, mà lại là một thí sinh thuộc đội tuyển đang ở vị trí thứ 10. Còn một chuyện kỳ lạ nữa chính là người ta phát hiện, so về điểm số, nếu số điểm của thí sinh phá kỷ lục điểm thấp nhất trong lịch sử IMO kia chỉ cần bằng với điểm thấp nhất có thể đạt huy chương bạc thôi thì sẽ có thể một chân đá bay vị trí đứng đầu của nước C, biến IMO trở thành hiện trường tái diễn của IFO năm nay. Cũng chính vì trường hợp vừa khó xử lại buồn cười này mà nước C không thể nào vui mừng nổi, rõ ràng họ đứng đầu nhưng lại có cảm giác bị người ta đạp dưới chân. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác mà những đồng hương vừa thi IFO xong đã trải qua hay sao? Đồng thời, con số 3 tội lỗi trong bài thi của Phương Ân cũng bị người ta mang ra mổ xẻ. Người nước ngoài có lẽ không phản ứng quá mức vì họ cho rằng phong độ lên xuống là chuyện bình thường, nhưng người trong nước lại không cho rằng như thế. Việc đầu tiên họ làm chính là truy lùng thông tin gia đình của Phương Ân, lúc này họ mới biết cha cậu ta là một tiến sĩ ngành toán học từng ở lại nước E làm việc một thời gian dài, mãi cho đến năm ngoái cả gia đình mới trở về Việt Nam. Cũng trong năm này, Phương Ân bộc lộ ra thành tích ưu việt thuận lợi tiến vào đội tuyển thi đấu. Những thông tin này vốn chẳng có gì đáng để bàn cãi, nhưng điều khiến người ta khó tin chính là lúc Phương Ân đi thi, cha mẹ cậu ta ở nhà đã lén lút rời khỏi Việt Nam, bấy giờ, sự việc càng trở nên phức tạp, đây cũng là thời điểm cho cách hacker trong nước ra tay. 1. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ sau, toàn bộ hoạt động được cho là gây tổn hại cho lợi ích của quốc gia của hai vợ chồng nhà này được khui ra. Tỷ như cha của Phương Ân đã tiến hành tẩy não lôi kéo nhân tài xuất ngoại, lại tỷ như mẹ của Phương Ân sử dụng một tài khoản ảo để các đăng bài công kích nhà nước. Chuyện đến nước này, mọi người còn gì không hiểu. Đây là phản quốc, thằng nhóc Phương Ân kia chắc chắn được cài vào để phá thành tích của đội tuyển, bây giờ ngay cả lễ trao giải cũng không tham dự, vừa nhìn đã biết là trốn mất tăm rồi. Dân chúng phẫn nộ ngày đêm sát phạt, bầu không khí trên mạng xã hội trong và ngoài nước đều mịt mù khói lửa, nhưng sau đó sự việc cũng không bị đưa đi xa, bởi vì nhà nước đã ra mặt đè vụ việc xuống. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, những chuyện như thế này vẫn nên để nhà nước âm thầm xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần công nam, cậu cũng không đến tham gia lễ trao giải, nhưng thái độ của mọi người hoàn toàn trái ngược bởi vì người ta mang thương tích đi thi lại đạt điểm tối đa, mang vinh quang về cho đất nước còn không kịp, tên nhóc Phương Ân có gì đáng để so sánh chứ. Hơn hết, chuyện mà ngay cả chính công nam cũng không ngờ đó là chính phủ đã quyết định sẽ đầu tư cho cậu, tình trạng chảy máu chất xám luôn là nỗi lo gây âm ỉ trong lòng các lãnh đạo, vì thế việc giữ chân cậu lại chính là điều cần thiết ngay lúc này. Cũng không thể trách chính phủ lo xa, bởi vì ngay tại lúc này, các nước khác đã bắt đầu dục dịch dòm ngó chàng trai mới nổi trong làng học thuật này rồi. Lời của gừng, bù thêm một chương nè, mà mọi người có nhàm chán vì em nó đánh đâu thắng đó không, hay cho em nó thua một lần nha một. Cách chương.